Chuyện này là đại sự của gia tộc, vài tên trưởng lão cũng bất chấp Mạc Thành Thiên cường thế trong quá khứ, vội hỏi: "Gia chủ, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Từ khi nào Mạc gia chúng ta nhận bọn họ làm chủ?" "Chuyện này quay về nói đi, trước tiên hoàn thành chuyện quan trọng do điện hạ phân phó." Mạc Thành Thiên vung tay lên, cũng không có giải thích cặn kẽ, bản thân mình phải hoàn thành chuyện điện hạ giao phó một cách hoàn mỹ. "Trưởng quầy, rốt cuộc là tình huống như thế nào?" Mạc gia Mạc Thành Thiên dễ nói chuyện như thế từ khi nào? Sau lưng Ngô trưởng quỹ, vài tên hộ vệ khách sạn nói một câu: "Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây, đã không có đánh thì tốt rồi, các ngươi nên trông coi thật tốt, buổi tối hôm nay ta đoán sẽ không yên ổn, nếu hai vị kia có phân phó gì cũng phải hoàn thành thật tốt." Trong ánh mắt Ngô trưởng quỹ bắn ra một đạo hàn quang, hắn cũng là nhân vật tinh anh, hắn hiểu tính cách của Mạc Thành Thiên, đó là kẻ bướng bỉnh bá đạo, cho dù là đệ tử tiểu gia tộc đắc tội với Mạc gia, kẻ đó không sống tốt trong thành Hắc Thạch, thái độ vừa rồi đã nói rõ vấn đề. Lần này hai thanh niên mua thất sắc hỗn độn thổ không đơn giản, hơn nữa còn không đơn giản tới mức tận cùng. Cảm giác đám người Mạc Thành Thiên cung kính rời đi, Diệp Huyền mỉm cười. "Điện hạ, hiện tại Mạc gia khăng khăng một mực làm việc vì điện hạ, nhưng ta không rõ, Mạc gia chỉ là tiểu gia tộc của nhân loại mà thôi, tiêu diệt bọn chúng là chuyện dễ dàng, cần gì thu bọn chúng làm người hầu?" Kim Lân khinh thường nói ra. Tính cách của Kim Lân thích làm theo ý mình, đối với kẻ có thực lực yếu hơn nó căn bản không đặt trong lòng, như Mạc Thành Thiên, nó một tát chụp chết thì cần gì phải thu bọn chúng làm người hầu. "Ngươi không hiểu, sở dĩ nhân loại cường đại chính là vì bọn chúng đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết, cho dù là huyền thú hay là nhân loại, lực lượng cường đại hơn nữa cũng sẽ có tận cùng, đây là nguyên nhân vì sao các thế lực lớn của nhân loại có thể kéo dài ngàn năm, vạn năm." Diệp Huyền thản nhiên nói. Trong nội tâm Kim Lân chấn động, điện hạ quả nhiên là chí hướng cao xa, hiểu biết chính xác. Nó cẩn thận suy nghĩ một lúc, sự thật đúng là như thế, sở dĩ đại lục hôm nay nhân tộc xưng tôn, huyền thú và yêu thú lại bị ức hiếp chính là vì nhân loại tạo thành một cổ thế lực to lớn, mà yêu thú, huyền thú không ngừng chém giết lẫn nhau, căn bản không thành khí hậu. Nếu như huyền thú và yêu thú thật có thể liên hợp với nhau, còn có thể đến phiên nhân loại làm chủ. Điện hạ vì huyền thú nhất tộc quật khởi đúng là nhọc lòng, khó trách hắn muốn trà trộn vào trong nhân loại, thì ra muốn học tinh túy nhân tộc cường đại. Chí hướng vĩ đại như thế, Kim Lân lập tức bị Diệp Huyền thuyết phục thật sâu. Mạc gia phủ đệ, Mạc Thành Thiên vừa trở lại lập tức phân phó trưởng lao phụ trách tình báo sửa sang tất cả tư liệu thế lực lớn trong ngộng cảnh bình nguyên thật kỹ càng. Dặn dò nhiều lần không có sai lầm gì, rốt cuộc hắn có cơ hội ngồi xuống, hắn thở ra một hơi, lúc này hắn bắt chéo chân và thoải mái nhàn nhã uống trà. "Gia chủ, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chúng ta nhận tiểu hài tử kia làm chủ?" Vài tên trưởng lão Mạc gia lúc này không có tâm tư uống trà, vội vã chạy tới sau đó hỏi thăm. Sau khi quay về phủ đệ của mình, tâm tình kích động của Mạc Thành Thiên cũng khôi phục, hắn nhìn sang vài tên trưởng lão và kích động nói: "Các vị trưởng lão, Mạc Thành Thiên ta từ khi đảm nhiệm chức vị gia chủ mười mấy năm qua có từng làm ra chuyện xin lỗi gia tộc chưa? Gia chủ làm nhiều việc vì gia tộc, mọi người chúng ta đều ghi nhớ trong lòng, nhưng chuyện nhận người khác làm chủ, mấy đại trưởng lão vẫn khó mà tiếp nhận. Cái gì gọi là nhận chủ? Đó là từ nay về sau cả gia sẽ phục vụ vì bọn họ, dù đối phương muốn chính mình đi chết cũng không được dị nghị." "Hừ, tầm nhìn hạn hẹp, các ngươi cũng biết hai người kia có lai lịch gì không?" Mạc Thành Thiên bất mãn hử lạnh nói ra. Những trưởng lão này đúng là không có ánh mắt, mình sẽ đẩy gia tộc vào trong hố lửa hay sao? Làm sao không nhìn rõ mọi chuyện chứ? Bọn họ có thể có lai lịch gì? Mạc gia sừng sững vô không lĩnh hơn 200 năm, chúng ta chưa bao giờ làm qua chuyện nhận người nào làm chủ. Trăm năm trước, mấy đại tông môn và đế quốc muốn hợp nhất gia tộc vô không lĩnh chúng ta, Mạc gia chúng ta cũng không có chịu thua, hai người này chỉ là hoàng tử của đế quốc cũng không có tư cách làm Mạc gia chúng ta nhận chủ. Một trưởng lão tính tình nóng nảy lên tiếng. Mạc Thành Thiên cười cười lạnh lùng. "Đế quốc? Mấy đại tông môn? Bọn họ tính toán cái rắm, có một số việc ta không thể nhiều lời, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, vị điện hạ kia bối cảnh thâm hậu, căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng nổi. Các ngươi có biết thanh niên tóc vàng tu vi gì hay không?" "Tu vi gì? Xem tuổi của hắn chỉ chừng 20 tuổi, chẳng lẽ là Vũ Tôn lục giai hay sao?" Một gã trưởng lão nhíu mày. "Vũ Tôn lục giai?" Mạc Thành Thiên sủi cười một tiếng, nói: "Một đám biết ngồi đại giếng, vị Kim Lân tiền bối kia chính là Vũ Vương thất giai hàng thật giá thật đấy." Mạc Thành Thiên vừa dứt lời, mấy đại trưởng lão chung quanh ngây người như tượng gỗ. "Hắc hắc, giật mình sao, chỉ là một tên Vũ Vương thiên tài cũng chỉ là người hầu của điện hạ. Hừ, các ngươi cũng không nhìn cường giả Vũ Vương chỉ là người hầu, thân phận điện hạ có thể nghĩ, nếu như không phải vị điện hạ kia vừa tới mộng cảnh bình nguyên, Mạc gia muốn chúng ta chỉ là cóc ghẻ trèo lên đuổi thiên nga mà thôi." Mạc Thành Thiên dương dương đắc ý, hắn cũng âm thầm khen ngợi bản thân mình cơ trí. "Hắc hắc, bởi vì Mạc Thành Thiên hắn có thể nắm chặt cơ hội nên biến tai họa thành chuyện tốt." Mạc Thành Thiên dương dương đắc ý, vài tên trưởng lão chung quanh ngạc nhiên há hốc mồm. Nhìn thấy mấy vị trưởng lão khiếp sợ ngây ngốc, Mạc Thành Thiên âm thầm khinh bỉ và mắng: "Một đám dế nhúi." Hắn lại quên bản thân hắn lúc trước cũng khiếp sợ không thua gì các trưởng lão nơi đây. Chương 606: Khắp nơi đột kích. "Tin tức của chuyện này, không có lệnh của ta, các ngươi không được truyền bá ra ngoài, nếu không ta sẽ phán kẻ đó tội phản tộc, biết không?" Cuối cùng Mạc Thành Thiên nghiêm khắc khuyên bảo mấy vị trưởng lão. Mấy vị trưởng lão liên tục gật đầu, nội tâm kích động không nói thành lời. Nếu như Mạc gia bọn họ thật sự trèo quan hệ với vị điện hạ kia, đó mới là phúc khí của gia tộc bọn họ. Mạc gia hùng hổ tiến về khách sạn Thiên Nhất đời người, kết quả không có việc gì diễn ra, tất cả tin tức và sự việc diễn ra cũng bị khách sạn Thiên Nhất truyền vào tai của các gia tộc khác. Xảy ra chuyện gì? Dùng tính cách của Mạc Thành Thiên, nhi tử bị người ta khi nhục, hắn không phải loại người nén giận nhẫn nhịn à? Nghe nói Mạc Thành Thiên và mấy đại trưởng lao trở ra, hai bên hoàn toàn không phát sinh xung đột gì, mà là ngoan ngoãn rời đi, Mạc gia Mạc Thông thiếu gia cũng bị mang đi. Chẳng lẽ Mạc gia thực giao tiền chuộc? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì không muốn người ta biết sao?

huyền lực trong người của hắn đông cứng như đá, hoàn toàn khó có thể điều động. Lực lượng này ít nhất là Vũ Vương thất giai mới có thể làm được hiệu quả áp chế mạnh như vậy. Thậm chí có cường giả Vũ Vương ang giúp người, chẳng lẽ? Gia chủ Ngụy gia kinh sợ lên tiếng, hắn còn chưa nói hết câu, bàn tay Mạc Thành Thiên đánh thẳng vào ngực của hắn, hắn thổ huyết bay ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt hai đại gia chủ đã bị Mạc Thành Thiên đánh trọng thương mất đi năng lực phản kháng, chẳng những bọn họ, trưởng lão Mạc gia gia thủ với đối thủ cũng gặp tình hình như thế. Cuối cùng còn lại gia chủ Từ gia hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hắn quay người muốn đi. Thời điểm này Mạc Thành Thiên làm sao mà không rõ Kim Lân tiền bối đang giúp hắn, trong nội tâm hắn cực kỳ hưng phấn, ngang nhiên đuổi theo sau đó đánh vài chiêu, gia chủ Từ gia phun máu nằm xuống đất. Chỉ qua một lúc sau, cường giả ba đại tộc vẫn lạc thì vẫn lạc, trọng thương thì trọng thương, cũng không có ai còn đứng được. Trang diện lật bàn này làm cho rất nhiều cường giả Mạc gia cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Kính xin điện hạ chỉ thị, thuộc hạ nên xử lý những người này thế nào? Tuy Mạc Thành Thiên ước gì có thể chém giết sạch đám người ba đại gia tộc, nhưng hắn vẫn không dám có chút vượt qua, lúc này quỳ một chân ngoài gian phòng Diệp Huyền. Kim Lân lạnh lùng lên tiếng. Điện hạ nói, người ba đại tộc tạm thời không nên giết, dẫn ba tộc trưởng của bọn chúng vào. Vâng. Nội tâm Mạc Thành Thiên vô cùng thất vọng nhưng hắn trả lời cung kính, hắn muốn đánh chết người ba đại gia tộc độc lĩnh thành hắc thạch, hiện tại xem ra không cùng suy nghĩ với điện hạ. Điện hạ gọi tộc trưởng ba đại gia tộc vào làm gì, chẳng lẽ muốn thu phục ba đại gia tộc? Mặc kệ điện hạ muốn làm cái gì, Mạc Thành Thiên hắn không có tư cách hỏi đến. Mạc Thành Thiên dẫn ba tộc trưởng vào trong gian phòng. Điện hạ, ba đại tộc tộc trưởng đã mang tới. Mạc Thành Thiên cung kính nói. Chỉ thấy ba người toàn thân là máu, bản thân bị trọng thương quỳ rạp trên đất, bọn họ kinh ngạc sợ hãi nhìn Kim Lân và Diệp Huyền, đồng thời nhìn chằm chằm vào Mạc Thành Thiên. Mạc Thành Thiên, ngươi đã đầu nhập vào thế lực khác, chẳng lẽ ngươi quên Vô Không Lĩnh sẽ không thể do thế lực bên ngoài khống chế sao? Ba đại tộc trưởng phẫn nộ quá lớn. Trong đó một gã tộc trưởng ngẩng đầu nhìn sang Diệp Huyền và Kim Lân. Không biết hai vị tới từ thế lực nào. Hôm nay chúng ta xông tới đây là sai lầm, chúng ta nguyện ý gánh chịu xử phạt, dựa theo quy củ do tất cả thế lực lớn trong ngộng cảnh Bình Nguyên Đinh ra, Vô Không Lĩnh nghiêm cấm thế lực bên ngoài khống chế, chẳng lẽ các hạ dám can đảm phá hư quy củ do tất cả thế lực lớn định ra hay sao? Đúng vậy, hôm nay ba đại gia tộc chúng ta mạo phạm các hạ, bị kiếp nạn là đúng, trừng phạt đúng tội, các hạ đã thu phục Mạc gia đã trái với quy củ do tất cả thế lực lớn định ra a. Biết rõ đối phương có cường giả Vũ Vương cho nên ba đại tộc trưởng vô cùng hoảng sợ, tự tin mất hết, bọn họ lại biết rõ thời điểm này không thể thua được. Đối phương nhìn từ điểm nào cũng là thế lực tới từ bên ngoài, dựa theo quy định, thế lực bên ngoài không được tranh đoạt quyền khống chế Vô Không Lĩnh, hiện tại hắn khống chế Mạc gia đã phá hư quy định. Ba người bọn họ muốn mạng sống nên phải ra tay từ góc độ này, làm cho đối phương có chỗ cố kỵ. Tuy Vô Không Lĩnh không còn trật tự, nó vô cùng hỗn loạn nhưng nó lại là tồn tại siêu nhiên trong mộng cảnh Bình Nguyên. Năm đó có thế lực lớn từ bên ngoài mộng cảnh Bình muốn khống chế Vô Không Lĩnh, kết quả đã bị các thế lực bản thổ của Vô Không Lĩnh phản kháng mãnh liệt, từ đó dẫn tới máu chảy thành sông. Chương 609, sinh tử hồn phù. Lúc ấy ảnh hưởng thập phần to lớn, cả mộng cảnh Bình Nguyên thiếu chút nữa cũng bị nhấn chìm trong chiến hỏa. Kết quả thế lực lớn muốn khống chế Vô Không Lĩnh không thể không khống chế chiến hỏa, không đạt được lợi ích còn thiệt thòi lớn, lọt vào tất cả thế lực lớn thảo phạt, ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Cuối cùng mấy thế lực lớn trong mộng cảnh Bình Nguyên đạt thành nhận thức chung, đó là cấm tiến hành can thiệp vào Vô Không Lĩnh, tất cả mọi chuyện do thế lực trong Vô Không Lĩnh tự mình giải quyết. Ba đại tộc ngoài miệng vô cùng nghiêm khắc nhưng tâm thần bất định nhìn Diệp Huyền và Kim Lân. Lúc này Mạc Thành Thiên gia chủ sủi cười một tiếng. Con mắt nào các ngươi thấy điện hạ tới từ thế lực lớn trong mộng cảnh Bình Nguyên? Gia chủ Ngụy gia lạnh lùng nói. Các hạ có được tiền bối cấp bậc Vũ Vương làm hộ vệ, chẳng lẽ không phải đến từ thế lực lớn? Các thế lực ở nơi này tính là cái gì? Trước mặt điện hạ cũng phải tan thành mây khói trong ngáy mắt. Mạc Thành Thiên ngạo nghễ nói. Nội tâm ba đại tộc trưởng chấn động, Mạc Thành Thiên nói những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hai người này không phải đến từ mộng cảnh Bình Nguyên, mà là tới từ thế lực cao cấp hơn? Cẩn thận suy nghĩ cảm thấy không phải không có khả năng, lúc Diệp Huyền mua được Thất Sắc Hỗn Độn Thổ, ba đại gia tộc bọn họ đã sớm điều tra tin tức thân phận của Diệp Huyền và Kim Lân, bọn họ hoàn toàn không nhận được tin tức nào hữu dụng. Nếu như đối phương không phải tới từ mộng cảnh Bình Nguyên, như vậy tất cả đều giải thích thông suốt. Hiện tại trước mặt các ngươi có hai lựa chọn, một là thần phục ta, phụ trợ Mạc gia khống chế thành hắc thạch, thứ hai chính là chết, các ngươi lựa chọn đi. Diệp Huyền vẫn không nói gì và nhìn ba người, rốt cục nhàn nhạt lên tiếng. Đạt được Mạc gia thuần phục về sau, Diệp Huyền trong nội tâm đạt được một tia cảm xúc. Kiếp trước hắn có thực lực thông thiên, tại Huyền vực thanh danh vang xa nhưng phụ mẫu đều mất, là cô nhi, cho nên hắn không có tâm tư tổ kiến thế lực, vẫn ở trạng thái vân du đại lục. Nhưng ở kiếp này, hắn có được phụ thân, có được gia tộc, có lòng trung thành, cho nên hắn phải suy nghĩ thủ hộ tất cả. Nhìn tư liệu Mạc gia đưa tới, Diệp Huyền nhanh chóng hiểu bằng vào Mạc gia muốn thủ hộ liên minh 13 nước là chuyện không có khả năng, cần phải có thêm thế lực mới được. Ba đại gia tộc khác trong thành Hắc Thạch chính là lựa chọn không tệ. Mạc Thành Thiên vốn nghe được Diệp Huyền muốn thu phục ba đại tộc, trong nội tâm của hắn trầm xuống, sau khi nghe được Diệp Huyền nói ba đại gia tộc phụ trợ Mạc gia thì hắn hưng phấn. "Ngươi mơ tưởng, các hạ, mặc kệ ngươi tới từ thế lực nào, có bối cảnh gì, ta khuyên ngươi nên thả chúng ta ra, nếu không bị thế lực lớn trong ngộng cảnh Bình Nguyên tuyệt đối không tha các ngươi." Gia chủ Ngụy gia không thể chờ đợi được lên tiếng cự tuyệt, thần thái kiên định. "Lúc này ba đại gia tộc chúng ta mạo phạm các hạ, mặc kệ các hạ yêu cầu bồi thường cái gì, lão phu cũng có thể cân nhắc, muốn ta thần phục thì nằm mơ đi, ta Ngụy Vĩ ta tuyệt đối không nhận ai làm chủ." Ngụy Vĩ phẫn nộ lên tiếng, thần sắc kiên quyết. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. "Các hạ rất có cốt khí, bản thiếu gia cũng rất thưởng thức người có cốt khí, đã như thế bản thiếu gia cho phép ngươi chết có tôn nghiêm, có cốt khí." Kim Lân. Diệp Huyền nhìn sang Kim Lân bên cạnh. "Vâng, điện hạ." Kim Lân cười hắc hắc, hắn vung một trường vào đầu của Ngụy Vĩ. "Ngươi?" Ngụy Vĩ mở to mắt đầy hoảng sợ, còn chưa kịp nói cái gì đã không còn chút tiếng động, ánh mắt dần dần ảm đạm. Còn lại gia chủ Lý gia và gia chủ Từ gia nhìn thấy và kinh hãi không nhỏ. Quá ác, nói giết là giết, căn bản không có nửa phần do dự, giết người dễ dàng giống như giết gà. Diệp Huyền cười nhạt sau đó nhìn sang hai người, vẻ mặt tấm áp. Hai vị, bản thiếu gia rất dễ nói chuyện, nếu các ngươi đã lựa chọn thì ta sẽ thành toàn. Vị gia chủ Ngụy gia này rất có cốt khí, bản thiếu gia thỏa mãn nguyện vọng của hắn, không biết hai vị lựa chọn như thế nào. Diệp Huyền nói chuyện nhu hòa, tươi cười ấm áp nhưng lọt vào trong mắt gia chủ Lý gia và gia chủ Từ gia lại là nụ cười của ma quỷ. Hai người liếc nhau, sau đó cắn răng nói: Chúng ta nguyện ý thần phục các hạ. Bọn họ nói như thế nhưng nội tâm cực kỳ tức giận, tạm thời khuất phục người này, sau đó có cơ hội bọn họ sẽ truyền tin tức này cho các thế lực lớn, do tất cả thế lực lớn bầm thây tiểu tử này thành vạn đoạn, từ đó bọn họ sẽ đạt được tự do. Rất tốt. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. Đã như thế thì nhìn ta. Hai người không tự chủ được nhìn về phía Diệp Huyền. Ông. Trong đồng tử Diệp Huyền bắn ra một đạo khí tức hồn lực giống như sương mù, hào quang màu xanh luân chuyển, một đạo hồn lực hình thành phù văn quỷ dị giữa không trung, sau đó hóa thành một đạo ấn ký chui vào trong mi tâm của hai người. Ngươi làm gì? Hai đại tộc trưởng vô cùng kinh ngạc, bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã có cảm giác cớ thứ gì đó đã mọc rễ trong đầu của bọn họ, cảm giác bị điều khiển hoàn toàn, sinh tử không do mình sinh ra trong nội tâm bọn họ. Trong đầu của các ngươi là một đạo hồn ấn của ta nghĩ các ngươi có lẽ đều cảm nhận được, chỉ bằng một ý niệm của ta cũng có thể kiếp nổ hồn ấn trong đầu của các ngươi, ta nghĩ các ngươi cũng biết rõ hậu quả, kể từ đó các ngươi muốn phản bội ta phải cân nhắc thật kỹ. Diệp Huyền làm sao không biết suy nghĩ trong lòng hai tên gia chủ này, hồn lực đạt tới ngũ phẩm, hắn có thể thi triển một ít bí pháp trong Vô Tương Hồn Quyết và Tinh Diễn Thần Quyết, từ đó thông qua bí pháp khống chế người khác. Hai đại gia chủ cảm nhận được hồn ấn trong đầu mình, sắc mặt như cho tàn. Khí tức hồn ấn cực kỳ kinh người, nó cắm rễ trong đầu bọn họ có cảm giác không thể loại bỏ. Hồn ấn cường đại làm hai người âm thầm khiếp sợ, thân là hai đại gia chủ, hai người cũng tiếp xúc không ít luyện hồn sư cường đại, thậm chí cũng chiến đấu qua với luyện hồn sư. So sánh với những luyện hồn sư bọn họ từng chiến đấu qua, cường độ hồn lực hay khí tức, Diệp Huyền còn mạnh hơn tất cả những luyện hồn sư mà bọn họ gặp qua. Hơn nữa với kiến thức của bọn họ chưa từng nghe nói qua có hồn ấn khống chế sinh tử người khác, nhưng Diệp Huyền hiện tại có thể thi triển hồn về nạ án như thế. Chương 610, khống chế thành hắc thạch, 1. Càng làm cho hai người giật mình là, sau khi bị Diệp Huyền đánh hồn ấn vào đầu, hai người cảm giác được bản thân mình có thể cảm ứng chung quanh rõ ràng hơn nhiều, tốc độ hấp thu thiên địa huyền khí còn nhanh hơn trước kia rất nhiều lần. Ta nghĩ có lẽ các ngươi cũng cảm giác được, tên hồn ấn này của ta gọi là sinh tử hồn phụ, có thể khống chế sinh tử của các ngươi, còn có thể gia tăng năng lực cảm ứng của các ngươi với chung quanh, có năng lực hấp thu thiên địa huyền khí cực mạnh. Các ngươi cũng đừng nghĩ tìm luyện hồn sư tiêu trừ sinh tử hồn phụ do ta lưu lại, sinh tử hồn phụ của ta dùng thủ pháp đặc thù cô đọng mà thành. Trừ phi là luyện hồn sư hoàng cấp bát phẩm, nếu không cho dù là luyện hồn sư vương cấp thất phẩm cũng đừng mơ tưởng tiêu trừ hồn phù do ta lưu lại. Kỳ thật muốn tiêu trừ sinh tử hồn phù của ta rất đơn giản, nếu như các ngươi có thể tu hành đạt tới vũ hoàng bát giai, bằng vào tu vi võ hoàng ngưng luyện ra võ đạo chân ý chắc hẳn có thể tự mình giải trừ sinh tử hồn phù. Cho nên các ngươi muốn thoát khỏi khống chế của ta thì phải tu luyện đi, chờ các ngươi đột phá tới vũ hoàng bát giai, bản thiếu gia cho các ngươi tự do cũng không sao cả. Diệp Huyền cười nhạt nói một câu. Hai gia chủ nhìn nhau, trong nội tâm vô cùng đắng chát. Luyện hồn sư hoàng cấp bát phẩm, tu luyện tới vũ hoàng bát giai. Mặc kệ Diệp Huyền nói là loại nào thì bọn họ cũng không thể đạt tới. Cả mộng cảnh bình nguyên, luyện hồn sư tôn cấp lục phẩm chính là tồn tại nghịch thiên rồi, luyện hồn sư vương phẩm thất giai, bọn họ cơ bản chưa từng nghe nói qua. Về phần luyện hồn sư hoàng cấp bát giai, chỉ sợ chỉ có địa phương cao cấp nhất đại lục là huyền vực mới có mà thôi. Mà tu luyện tới vũ hoàng bát giai, đối với hai người mà nói là mục tiêu vĩnh viễn không thể hoàn thành. Thuộc hạ không dám, đã thần phục điện hạ, thuộc hạ sẽ thuần phục một mình điện hạ. Hai người cúi đầu đắng chát nói ra, sâu trong nội tâm thần phục Diệp Huyền, không dám lại có ý niệm phản loạn trong đầu. Nói xong câu đó, tinh thần hai người bừng lòng, dường như cũng đưa ra quyết định cực lớn. Hai người ẩn ẩn cảm nhận được, có lẽ quyết định của bọn họ hôm nay sẽ cải biến cục diện của gia tộc. Một thiếu niên trẻ tuổi như thế nhưng có thể thi triển hồn ấn đáng sợ như vậy. Một thiếu niên mười mấy tuổi, bên người có Vũ Vương thất giai đi theo hộ vệ. Cho dù bối cảnh hay thiền Phật đều là đỉnh cấp trên đại lục. Đi theo một chủ nhân như thế, có lẽ nhân sinh của bọn họ từ nay sẽ tiến sang trang mới. Trong lòng hai người lại có một tia chờ mong. Mạc Thành Thiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong nội tâm vô cùng ghen ghét. Hắn là người đầu tiên đầu nhập vào điện hạ đều không có bị sinh tử hồn phù khống chế, không nghĩ tới gia chủ Từ gia và gia chủ Lý gia lại đi sau nhưng vượt lên trước. Mạc Thành Thiên rất rõ ràng, tuy điện hạ không có gieo sinh tử hồn phù lên mình là vì muốn mình yên tâm, nhưng dù sao không có trực tiếp điều khiển, trong nội tâm điện hạ sẽ có đề phòng và kiêng kỵ với mình. Bằng không thời điểm ba đại gia tộc vây công, điện hạ cũng không có chậm chạp bảo Kim Lân tiền bối ra tay ngay sau đó. Cho nên nhìn thấy đám người gia chủ Từ gia và gia chủ Lý gia đều đã bị hồn ấn khống chế, ngược lại mình không có, trong nội tâm Mạc Thành Thiên cảm thấy không ổn. Điện hạ, thuộc hạ cũng muốn tiếp nhận sinh tử hồn phù. Đột nhiên Mạc Thành Thiên quỳ một chân xuống đất và nói, hắn biết do đã quyết định đầu nhập vào điện hạ thì không thể do dự dự, nếu không có hại chịu thiệt khẳng định là bản thân mình. Nghe Mạc Thành Thiên nói thế, Diệp Huyền khẽ giật mình, trên thế giới này còn có người chủ động tiếp nhận khống chế, sau khi nhìn thấy ánh mắt Mạc Thành Thiên thì Diệp Huyền hiểu ra. Mạc Thành Thiên sợ chính mình không tin hắn, chuẩn bị đập nồi dìm thuyền a. Nhưng không thể không nói tính cách của Mạc Thành Thiên rất được Diệp Huyền thưởng thức, người này kiên quyết quyết đoán, một khi đã đưa ra quyết định tuyệt đối không dây dưa dài dòng, chỉ cần thiên phú hơi khá thì tương lai có thể thành tựu không kém. Nếu Mạc Thành Thiên chủ động đưa ra yêu cầu này, Diệp Huyền tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn lại gieo sinh tử hồn phù lên người Mạc Thành Thiên. Được rồi, từ giờ trở đi, ba người các ngươi là thủ hạ của bổn thiếu gia, ba đại gia tộc dùng Mạc gia làm chủ, buổi tối hôm nay phải khống chế thành hắc thạch trong tay, sau đó ngày mai lại tới tìm ta, nhớ kỹ, chuyện các ngươi đầu nhập vào ta tạm thời không được nói ra ngoài.

Lúc này ở chân trời có tiếng hừ lạnh vang lên, một tên thanh niên thần sắc lạnh lùng đáp xuống, gương mặt như kiếm khắc, cương nghị phi phàm. Làm người ta chú ý nhất chính là hai cánh chim đen trắng của người kia, lăng không tạo thành một cơn gió lốc, lúc trước người này dựa vào cánh chim bay vút đi. Ha ha, Vân Nghĩa huynh, nguyện đánh bạc chịu thua, ngươi sẽ không quỵt nợ đấy chứ? Thiếu niên ngoan độc cười bình thản không quan tâm. Vân Nghĩa ta đâu phải loại người này. Sắc mặt thanh niên lạnh lùng không vui, hắn ném ra một chiếc nhẫn chữ vật, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Trong đám người có tiếng nghị luận vang lên. Là Mộ Dung gia Mộ Dung Vân Nghĩa thiếu gia và Tần gia Tần Vũ thiếu gia. Nghe nói Mộ Dung Vân Nghĩa thiếu gia trước đó không lâu đấu giá được Phi Thiên Vũ, mà Tần Vũ thiếu gia có linh sủng song đầu liệt điểu, xem ra bọn họ đang so đấu tốc độ với nhau. Hiện tại xem ra là Mộ Dung Vân Nghĩa thiếu gia hơi thua một bậc. Hừ, ngươi muốn chết phải không? Dám nói như vậy với Mộ Dung Vân Nghĩa thiếu gia, coi chừng đầu ngươi. Chậc chậc, hào phú quả nhiên là hào phú, hai vị thiếu gia chỉ là Vũ tông ngũ giai cũng có thể mượn vật phi hành, gia tộc bình thường cho dù có cường giả Vũ tôn lục giai cũng chỉ bay được vài trăm mét mà thôi. Mọi người bàn tán với nhau, trên mặt bọn họ mang theo biểu lộ hâm mộ. Võ giả tu hành người tiên, băng vào khống chế huyền lực, Vũ tôn lục giai có thể lăng không phi độ vài trăm mét. Nhưng muốn chính thức phi hành phải đạt tới cảnh giới Vũ Vương thất giai, khi đó huyền lực biến thành huyền nguyên, năng lực khống chế thân thể gia tăng trên phạm vi lớn mới có thể làm được lăng không phi hành. Bởi vậy hai gã thiếu gia chỉ hơn 20 tuổi, thân là Vũ tông ngũ giai, có thể bằng vào linh sủng và khí giới phi hành phi thiên vũ bay lượn trên trời tự nhiên làm vô số võ giả hâm mộ. La Thành bái kiến Mộ Dung Vân Nghĩa thiếu gia. Nhìn thấy người tới, La Thành mấy người La gia vội vàng tiến lên. La gia dựa vào Mộ Dung gia tộc, nhìn thấy đệ tử dòng chính Mộ Dung gia tộc phải cung kính. Tại sao các ngươi lại ở nơi này? Mộ Dung Vân Nghĩa nhìn thấy đám người La Thành, gương mặt hắn trầm xuống, ném mặt mũi trước mặt người thế lực dưới trướng của mình trong nội tâm đám người Mộ Dung Vân Nghĩa không vui vẻ. Thì ra là mấy đệ tử La gia vừa rồi hỏa diễm của ta đụng chúng các vị, chắc hẳn mấy vị sẽ không để tâm chứ? Tên Tần Vũ lúc này mới chú ý tới đám người La Thành, nhếch miệng cười cười, tuy nói lời xin lỗi nhưng khẩu khí hoàn toàn không có ý xin lỗi. Không ngại, tự nhiên không ngại. Người La gia liên tục khoát tay, Tần gia chính là hào phú nổi danh với Mộ Dung gia, La gia bọn họ chỉ là tiểu gia tộc, làm sao dám nói gì? Không ngại là được, mấy người các ngươi ngăn ở cửa ra vào, quá không cẩn thận rồi. Tần Vũ cười cười, hắn thản nhiên nhìn mấy người xung quanh. Khá tốt hỏa diễm của ta vừa rồi không có tạo thành thương tích gì, nếu như bởi vì các ngươi ngăn cản cửa ra vào làm cho linh sủng của ta bị thương, cho dù các ngươi là người La gia cũng có thể đảm đương nổi sao? Sắc mặt đám người La gia vô cùng khó coi. Vừa rồi là bọn họ đứng ở cửa thành đang chuẩn bị vào thành, là Tần Vũ ngồi song đầu liệt điểu từ trên trời giáng xuống, hiện tại ngược lại trách bọn họ, trên đời này làm sao có kẻ vô sỉ như thế? Huống chi thiếu gia La gia cũng ở nơi đây, Tần Vũ nói như vậy chẳng phải thiếu gia La gia còn không bằng một con súc sinh. Đối mặt với thiếu gia Tần gia, bọn họ không dám nói cái gì, chỉ có thể biệt khuất thừa nhận. Mộ Dung Vân Nghĩa chỉ nhìn mà không lên tiếng. Vân Nghĩa huynh, tỷ thí hôm nay rất là sảng khoái, nếu lần sau Vân Nghĩa huynh còn có nhã hứng như vậy đừng quên gọi huynh đệ. Tần Vũ cười ha ha, thần thái cực kỳ đắc ý. Hừ, yên tâm đi, hôm nay thua trận, bản thiếu gia không bao lâu sẽ thắng trở về. Mộ Dung Vân Nghĩa hừ lạnh nói. Tần Vũ cũng không cãi lại, lúc này đang chuẩn bị khu động xong đầu liệt điệu rời đi, lại phát hiện ở cửa thành có một thiếu niên đang đứng, cuối cũng không có nhúc nhích qua. Thân sắc của hắn đạm mạc, gương mặt không có chút sợ hãi với song đầu liệt điệu của hắn, nội tâm của hắn rất khó chịu. Tiểu tử, ngươi là người phương nào, lại dám đứng gần liệt hỏa của ta như thế, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ liệt hỏa của bản thiếu gia tổn thương ngươi sao? Tần Vũ nhướng mày. Một con súc sinh mà thôi, có gì phải sợ? Diệp Huyền nhàn nhạt nói ra. Liệt hỏa trọ là yêu thú ngũ giai mà thôi, trong phủ quang bí cảnh hắn nô dịch yêu thú ngũ giai còn mạnh hơn súc sinh này nhiều. Hai người Tần Vũ và Mộ Dung Vân Nghĩa hành động như thế cũng làm Diệp Huyền suy nghĩ, có lẽ chính mình nên nô dịch một con yêu thú phi hành, hoặc là mua sắm một kiện linh bảo phi hành, kể từ đó mình đi lại cũng không cần phải triệu hoán kim lân. Nhìn thấy vực giới cấm chế trong thành Hạ Thiên, trong nội tâm Diệp Huyền đã có cảnh giác, hắn giải cấm chế cho kim lân tuy có thể đạt tới Vũ Vương thất giai, đối mặt với một ít Vũ Vương thất giai cường đại lại không đủ dùng. Càng không cần phải nói tới Vũ Hoàng bát giai. Khá tốt bởi vì Huyền Cơ tông truy nã, đại đa số thời điểm kim lân đều ở trong túi linh sủng, nếu không nó vừa tiến vào thành Hạ Thiên, chỉ sợ khí tức huyền thú đã bị cường giả Vũ Hoàng trong thành Hạo Thiên phát hiện ra. Nghe được Diệp Huyền nói như thế, ánh mắt Tần Vũ trầm xuống, trong nội tâm càng khó chịu. Đặc biệt là biểu lộ lạnh nhạt của Diệp Huyền, nơi này là hoàn thành, còn không có thiếu niên nào như Diệp Huyền nói chuyện với hắn như vậy. Chương 622, chợ đêm, 1. Đôi mắt hắn đảo qua, một tia sát ý xuất hiện trong đáy mắt, hắn cười lạnh và nói: "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết liệt hỏa của ta thánh khí táo bạo, có người dám ở gần nó như thế rất dễ dàng làm nó không khống chế được và nổi giận." Tần Vũ vừa mới nói xong, song đầu liệt điệu phát ra tiếng quát chói tai, lông vũ toàn thân như lửa chuẩn bị đứng lên. Đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, khí tức gáp bách Diệp Huyền. Cùng lúc đó Tần Vũ làm như không khống chế nổi tọa hạ song đầu liệt điểu. Hắn bị song đầu liệt điểu ép ngã xuống đất, sâu trong mắt mang theo hào quang đùa cợt. Nội tâm Diệp Huyền cười lạnh, tọa kỵ của Tần Vũ lúc này nổi giận phát tác thật sự quá xảo hợp. Song đầu liệt điểu vô cánh, hung tính đại phát, nó quát lớn sau đó tấn công Diệp Huyền. Nó làm thế không phải không khống chế được, rõ ràng cho thấy nó muốn giết Diệp Huyền. Diệp thiếu coi chừng. La Thành hoảng sợ lên tiếng, vội vàng muốn tiến lên cứu viện. Thành thiếu không cần lo lắng, Huyền Diệp ta trời sinh có lực tương tác với yêu thú. Súc sinh này không thể tổn thương tới ta. Diệp Huyền giống như cười mà không phải cười, một tia thôn phệ vũ hồn chi lực lặng lẽ chui vào trong đầu song đầu liệt điểu. Nghiệt súc, lại dám dương oai, còn không quỳ xuống cho ta. Đột nhiên Diệp Huyền nổi giận gầm lên một tiếng. Song đầu liệt điểu vốn diêu võ dương oai, trong nháy mắt nó cực kỳ hoảng sợ và quỳ trước mặt Diệp Huyền, cái đầu cũng chạm đất. Toàn trường lập tức xôn xao, mọi người ngây ngốc. Đường đường song đầu liệt điểu ngũ giai lại bị thiếu niên gầm lên liền cúi đầu. Trang diện như vậy làm mọi người có cảm giác như mộng như ảo. Đúng như lời thiếu niên vừa nói, hắn có lực tương tác đặc biệt với yêu thú, hay là hắn giả heo ăn thịt hổ, hắn là ngự thú sư cường đại. Ngự thú sư còn trẻ như thế, nghĩ lại cũng không có khả năng. Hơn nữa lúc trước thiếu niên kia không có làm gì cả, hắn chỉ quát một tiếng chói tai đã làm cho song đầu liệt điểu quỳ xuống, cho dù là ngự thú tông sư cũng không có thủ đoạn như vậy à. Giật mình nhất chính là Tần Vũ, song đầu liệt điểu quỳ xuống, đại biểu hắn cũng tổn thương mặt mũi. Hắn lập tức huýt sáo nhưng song đầu liệt điểu không có phản ứng. Trong nội tâm Tần Vũ kinh hãi, từ khi hắn mời ngự thú sư hàng phục song đầu liệt điểu trước mặt thì chưa từng xảy ra chuyện như thế. Trong mắt của hắn bắn ra sát cơ bao phủ bốn phía. "Tiểu tử, ngươi làm gì với liệt hỏa của ta?" Diệp Huyền cười nhạt một tiếng. "Tần thiếu gia nói đùa, tại hạ đứng ở chỗ này lại không nhúc nhích qua, có thể làm cái gì?" Có lẽ song đầu liệt điểu hiểu rõ đạo lý làm xúc sinh cho nên sinh lòng sợ hãi với nhân loại đấy. "Tiểu tử, ngươi có gan, ngươi cũng biết bản thiếu gia là ai. Nơi này là trong đế đô, còn không có mấy người dám nói chuyện với bản thiếu như thế." Trong mắt Tần Vũ sinh ra sát cơ càng đậm đặc. Tần Vũ thiếu gia tức giận. La Thành nhìn thấy thế liền vội vàng giữ lấy Diệp Huyền, cung kính nói: "Người này là khách nhân La gia chúng ta, mới tới đế đô, không hiểu quy củ, kính xin Tần thiếu gia đại nhân đại lượng cho La gia mặt mũi, xin đừng trách." La Thành mang trên mặt một tia sợ hãi, vội vàng giải thích, đồng thời lôi kéo góc áo Diệp Huyền, hiển nhiên sợ hắn nói cái gì đó. "La gia, mặt mũi của các ngươi đáng giá mấy đồng tiền?" Tần Vũ cười lạnh. Sắc mặt La Thành khó coi, hắn vì bảo trụ Diệp Huyền nên phải nói: "Tần thiếu gia, La gia ta tại đế đô tuy không tính là đại gia tộc nhưng cũng là hào phú dưới trướng Mộ Dung, các hạ có thể không cho La gia ta mặt mũi, cũng không thể không cho Mộ Dung ra mặt mũi a." Ánh mắt mọi người nhìn lên người Mộ Dung Vân Nghĩa. Sắc mặt Mộ Dung Vân Nghĩa âm trầm, vào lúc này hắn không thể không đứng ra nói chuyện. Nếu không vứt bỏ là thể diện Mộ Dung gia của hắn. "Tần Vũ huynh, cho ta mặt mũi, bỏ qua chuyện này đi." Mộ Dung Vân Nghĩa nói chuyện có phần hà hê. "Ta đã sớm nói với ngươi, yêu thú tọa kỵ mặc dù tốt nhưng dù sao cũng là xúc sinh luôn luôn có thời điểm không đáng tin cậy." Vừa rồi thua trận làm nội tâm hắn nghẹn một bụng lửa giận, hiện tại hắn cũng xả được một hơi. "Hừ." Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, lúc này hắn phát hiện mình có thể khôi phục khống chế liệt hỏa. "Vậy thì cho Vân Nghĩa huynh mặt mũi, tiểu tử, về sau đừng để ta gặp được ngươi, nếu không ta sẽ làm ngươi chết rất thảm." Ngồi trên song đầu liệt điểu, Tần Vũ nhanh chóng tiến vào thành, hắn muốn đi tìm ngự thú sư nhìn xem liệt hỏa của mình xảy ra tình huống gì. "Đa tạ Vân Nghĩa thiếu gia bên vực lẽ phải." La Thành thở ra một hơi, không mình hành lễ. Mộ Dung Vân Nghĩa lườm La Thành, nói: "Tuy La gia ngươi là thế gia dưới trướng Mộ Dung gia nhưng không thể cầm thanh danh Mộ Dung gia ta trương dương ra ngoài như thế, còn nữa, La gia tốt xấu là một thế gia, không nên kết giao bằng không đáng tin cậy." Mộ Dung Vân Nghĩa nói xong cũng đi vào thành, không hề nhìn La Thành. Sắc mặt La Thành xấu hổ, hắn nói xin lỗi với Diệp Huyền: "Diệp thiếu, Vân Nghĩa thiếu gia tính tình không tốt, kính xin bỏ qua." Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, hắn sẽ không quan tâm chuyện này. Nếu hôm nay không phải hắn đi cùng với La Thành, không muốn mang tai họa cho La gia, như vậy Tần Vũ và Mộ Dung Vân Nghĩa không có khả năng trang bức trước mặt hắn. Cho Khôi Hải ở cửa thành xong việc rất nhanh nhưng bởi vì quan tới hai thiếu gia hảo phú cho nên chúng như cơn gió truyền khắp đế đô. Trong đó có Diệp Huyền một tiếng quát chói tai liền làm tọa kỵ song đầu liệt điểu ngũ giai của Tần Vũ quỳ xuống, tự nhiên cũng là tiêu điểm mọi người nghị luận. Không ít người có suy đoán, thiếu niên đi cùng La gia có khả năng chính là ngự thú sư. Ngự thú sư còn trẻ tuổi như thế tự nhiên dẫn tới vô số người chú ý. Trong một phủ đệ xa hoa nằm ở ngoại thành trong đế đô, Tần Vũ trở lại phủ đệ liền vội vã mời ngự thú sư cung phụng trong gia tộc tới. "A, còn có chuyện này." Ngự thú sư có đôi má gầy, mắt nhỏ, ước chừng hơn 60 tuổi, hắn giữ chùm râu mép, dáng người thấp bé giống như con chuột, nghe được Tần Vũ nói như thế, ánh mắt của hắn bắn ra tinh quang. "Lão phu Âm Hư Tử từ khi trở thành ngự thú đại sư hơn 10 năm, còn chưa từng nghe nói qua võ giả quát một tiếng có thể làm cho yêu thú quy xuống." Trong lòng của hắn hiếu kỳ không thôi, hắn đi tới trước mặt song đầu liệt điểu và không ngừng dùng huyền thức điều tra thân thể song đầu liệt điểu. Chương 623, chợ đêm 2. "Thế nào, Âm Hư Tử đại sư, nhìn ra cái gì không? Thiếu niên kia có phải là luyện hồn sư hay không?" Tần Vũ gấp giọng dò hỏi. Âm Hư Tử lắc đầu. "Lão phu khắc hạ ấn ký trên người song đầu liệt điểu nhưng không có tổn hại gì, hơn nữa cũng không có ấn ký ngự thú nào khác, nói rõ tiểu tử kia không phải ngự thú sư." Âm Hư Tử vừa mới dứt lời, song đầu liệt điểu vốn an tĩnh tiếp nhận Âm Hư Tử kiểm tra, đột nhiên nó mổ Âm Hư Tử, Âm Hư Tử không kịp phản ứng cho nên trên người bị mổ nhiều lỗ máu, hắn bị thương hoảng sợ rút lui. Sau khi mổ Âm Hư Tử xong, song đầu liệt điểu hung tính bộc phát tấn công Tần Vũ. Trong nội tâm Tần Vũ kinh hãi, hắn muốn song đầu liệt điểu an định lại, mặc kệ hắn điều khiển như thế nào, song đầu liệt điểu đều chẳng quan tâm, ngược lại còn tấn công hắn ác hơn trước. Tần Vũ bất đắc dĩ phản kích. Rầm rầm rầm. Cả trong đình viện lập tức sinh ra tiếng huyên náo xôn xao. "Âm Hư Tử đại sư, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" Tần Vũ kinh sợ nói. "Lão phu cũng không biết ta." Sắc mặt Âm Hư Tử khó coi, hắn đánh ra vài đạo ngự thú quyết, mặc cho hắn ý đồ điều khiển song đầu liệt điểu như thế nào, song đầu liệt điểu đều hồn nhiên không để ý, hoàn toàn không nghe hắn chỉ huy. Trong lúc nhất thời, song đầu liệt điểu ngũ giai phát uy khắp bốn phía, nó càn quét khắp nơi sau đó bay vào trong một gian phòng. "Phanh! Bình hoa nông dịch của lão gia a." "Đừng đừng, đó là ghế dựa trầm hương lão gia vất vả tìm được, ai nha, trời ơi." Hai mắt song đầu liệt điểu đỏ bừng, yêu thú ngũ giai có thực lực dạng gì, đột nhiên buộc phát cũng làm phủ đệ Tần gia chó gà không yên. Đến cuối cùng song đầu liệt điểu không muốn sống lao về phía Tần Vũ. Tần Vũ kiệt lực ngăn cản, hắn vẫn bị song đầu liệt điểu kéo xuống một khối huyết nục, máu tươi đầm địa. "Giết, giết cho ta nó." Cuối cùng hai mắt Tần Vũ đỏ bừng cắn răng một cái, vài tên hộ vệ mới vừa nghe tin song đầu liệt điểu nổi điện nên chạy tới, lúc này nghe lệnh đánh gục nó tại chỗ. Vào lúc này cả phủ đệ Tần gia loạn thành một bầy. "Âm Hư Tử đại sư, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" Tần Vũ xanh mặt hỏi. Song đầu liệt điểu của hắn sau khi bị hàng phục, đây là lần đầu tiên nó nổi điên như thế. Nhất định có kẻ nào đó gian lận, nếu không ngự thú quyết của lão phu không thể không có một chút phản ứng như vậy. Âm hư tử cắn răng nói, cho dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ thông, đối phương gian lận như thế nào, hắn là ngự thú đại sư ngũ phẩm, tuyệt đối không có khả năng không nhìn ra chút tay chân như thế. Nhất định là tiểu tử kia. Ánh mắt Tần Vũ bắn ra hào quang hung ác. Vào lúc này hắn cũng chỉ có thể nghĩ tới Diệp Huyền. Hết lần này tới lần khác hắn lại không có chứng cứ. Nếu như để bản thiếu gia gặp được ngươi, nhất định sẽ cho ngươi để mặt. Tần Vũ khàn giọng nói. Song đầu liệt điểu là thứ hắn phải mời Âm Hư Tử đại sư tới tương trợ mới có, hắn cực kỳ yêu thích nó, không nghĩ tới chính mình hôm nay tự mình hạ mệnh lệnh chém giết tại chỗ, nhìn song đầu liệt điểu thi thể, trong lòng của hắn nhỏ máu. Trên đường phố phồn hoa trong đế đô, Diệp Huyền đi một mình tới đây. Khóe miệng của hắn đột nhiên nở nụ cười quỷ dị. Song đầu liệt điểu nổi điên là do hắn khống chế, mà chuyện xảy ra trong phủ đệ Tần gia cũng truyền vào trong đầu của hắn. Ngự thú sư chủ yếu khống chế yêu thú, lợi dụng khắc ấn ký vào trong cơ thể yêu thú, thông qua tuyên bố chỉ lệnh khống chế hành vi của yêu thú. So khống chế hồn niệm giống như huyền thú là chuyện khó hơn lên trời. Thôn vệ vũ hồn của Diệp Huyền có thể xóa đi hồn niệm của yêu vương, đối phó một ít tiểu ngự thú sư ngũ phẩm tự nhiên là dễ dàng. Đáng tiếc, song đầu liệt điểu vẫn có nhược điểm, nếu như là yêu thú lục giai thì Tần Vũ không sống được. Diệp Huyền làm sao không biết lúc ấy Tần Vũ ở cửa thành đã động sát cơ với hắn, cuối cùng bởi vì La Thành tham gia mới không có động thủ. Đối với gia tộc muốn động thủ giết mình, Diệp Huyền tuyệt đối không nương tay. Mỉm cười, Diệp Huyền tiếp tục đi lại trên phố. Sau khi tiến vào đế đô, La Thành cực lực mời Diệp Huyền đi La gia làm khách nhưng bị hắn cự tuyệt. Hiện tại hắn đi tới con đường chợ đêm nổi danh nhất trong đế đô. Từ miệng của La Thành hắn biết được, con đường này có không ít người bán ra những thứ tự nhận là bảo vật, hơn nữa cũng không hỏi lai lịch nguyên nhân, vừa vặn phù hợp yêu cầu của Diệp Huyền. Thế lực Huyền Cơ Tông công bố, ngay cả trong Hạo Thiên Đế quốc cũng có lệnh truy nã, nếu như đi tới cửa hàng cỡ lớn mua sắm một ít bảo vật khu trừ khí tức minh tâm chủng, rất khó nói không bị Huyền Cơ Tông chú ý đến. Lựa chọn một chợ đêm, Diệp Huyền cân nhắc tỉ mỉ mới đưa ra quyết định. Đi một lát, một tòa lầu các lớn xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, trên bảng lớn có ba chữ: Thiên Tức Lâu. Thiên Tức Lâu là một trong các chợ đêm nổi danh nhất trên con đường này, bên trong có các loại tài liệu bảo vật cái gì cần có đều có, nghe nói thậm chí không thua gì một ít cửa hàng cỡ lớn trong đế đô, cũng là nơi vô số võ giả thích vào nhất. Vừa tiến vào Thiên Tức Lâu, một tên tiểu nhị bộ dạng khôn khéo chạy tới. Vị khách quan này, mời vào trong, xin hỏi có muốn ở chợ hay không? Tiểu nhị nhiệt tình hỏi. Thiên Tức Lâu chẳng những là chợ đêm bán bảo vật, đồng dạng cũng kiêm cả quán rượu, hơn nữa trong chợ đen kết hợp buôn bán và quán rượu chưa bao giờ hỏi lai lịch của khách. Diệp Huyền muốn một gian phòng, tiểu nhị nhiệt tình dẫn Diệp Huyền đi vào phòng. Vì không gây ra chú ý với người ngoài, Diệp Huyền chỉ chọn gian phòng bình thường, cả gian phòng xem như rộng rãi, đồ vật đầy đủ nhưng giá cả hơi đắt, cần 1 vạn huyền tệ một đêm. Dù sao nơi này cũng là đế đô Hạo Thiên Đế quốc, giá cả như thế cũng rất bình thường, huống chi đối với Diệp Huyền mà nói, 1 vạn huyền tệ cũng không coi vào đâu. Trong phòng còn có các loại vật phẩm cung cấp tu luyện bình thường, đương nhiên cũng cần trả tiền. Sau khi tiến vào trong gian phòng, Diệp Huyền trực tiếp rời phòng, hắn đi dọc cầu thang đi xuống lòng đất Thiên Tức Lâu. Từ trong miệng La Thành hắn biết được quán rượu này là một thế lực thuộc về chợ đêm, có được đại sảnh dưới lòng đất, muốn bán ra hoặc là thu mua đồ vật gì cứ đi vào đại sảnh dưới lòng đất. Chương 624, thu mua bảo vật. Hơn nữa cả con phố đều là đại sảnh cho nên hết sức phồn hoa. Tuy nơi này là chợ đêm nhưng cửa hàng trên phố đều thuộc thế lực nhất định, hơn nữa đại sảnh dưới lòng đất còn có một thông lệ. Võ giả ở chợ có thể đi vào chợ đêm vô cùng đơn giản, chỉ cần đi theo bậc thang của quán rượu là được, nếu như không ở chợ sẽ phiền toái một ít, cần đi một ít phương pháp đặc thù. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu quán rượu đắt như thế. Sau một lát Diệp Huyền đi vào lòng đất, một đại sảnh phồn hoa xuất hiện trước mặt hắn. Trong đại sảnh người đến người đi, có tiến hành giao dịch, có thảo luận với nhau, cũng có nổi giận đùng đùng tranh luận trong đại sảnh, thậm chí còn rằng đằng sát khí gây chiến. Đáng giá ngoài ý muốn là, mặc dù người nơi này nhiều nhưng lại không quá ầm ĩ, rất nhiều người đều mang theo áo choàng và mang khăn che mặt, hiển nhiên không muốn dùng gương mặt thật gặp người. Diệp Huyền trải qua dịch dung đơn giản, dung mạo của hắn cũng già hơn một ít, hắn lúc này là thanh niên hơn 20 tuổi, sắc mặt mừng như điên. Trong tất cả khu vực có không ít người nói chuyện với nhau, lại không có chút âm thanh nào xuất hiện, hiển nhiên là có cấm chế cách âm. Trong đại sảnh có tấm bia đá màu trắng thật lớn, trên tấm bia đá không ngừng có tin tức xuất hiện, rất nhiều đều là ghi lại cần mua gì đó hoặc cần bán gì đó. Đây là một bảng quảng cáo. Bốn phía của đại sảnh cũng có một ít võ giả bày quầy bán hàng, những quầy hàng trọng yếu đều là thế lực lớn chiếm cứ. Nhìn người đến người đi trong đại sảnh dưới mặt đất, từng võ giả mang theo mũ vành rộng che mặt, Diệp Huyền cũng rất nghi hoặc, không rõ vì sao Hoàng thất Hạo Thiên Đế quốc lại để cho chợ đêm như thế này tồn tại, dù sao trong chợ đêm mua bán nhiều thứ không lộ ra ngoài ánh sáng. Làm cho Diệp Huyền ngạc nhiên là, hắn nhìn thấy lệnh truy nã của mình trong chợ đêm. Xem ra thế lực của Huyền Cơ Tông đúng là lớn. Ngay cả chợ đêm Đế Đô Hạo Thiên Đế quốc cũng có cả lệnh truy nã của mình. Nhưng mà trong chợ đêm ai ai cũng che mặt lại, dán ở chỗ này có hiệu quả sao? Lúc này Diệp Huyền đã biết rõ mình suy nghĩ quá mức đơn giản. Một ít người vừa mới đến chợ đêm, không ít người tụ tập trước lệnh truy nã, bọn họ bình phẩm từ đầu đến chân. Hai tiểu tử này là ai? Vậy mà làm cho Huyền Cơ Tông hao phí cái giá lớn truy nã như vậy. Chậc chậc, các ngươi xem, Huyền Cơ Tông cho thủ lao thật đúng là không thấp, chỉ cần cung cấp manh mối, một khi thẩm tra thì có thể thu được bảo vật lục giai, có thể tùy ý chọn lựa, nếu như trực tiếp bắt được người, như vậy sẽ dùng chức khách khanh trưởng lão Huyền Cơ Tông báo đáp. Khách khanh trưởng lão Huyền Cơ Tông có thể so với trưởng lão, tông chủ của tiểu tông môn đấy, hơn nữa còn uy phong hơn nhiều. Vậy ngươi cũng có mạng mới lấy được, không có nhìn thấy sao? Hai người này đánh chết trưởng lão Huyền Cơ Tông mới bị truy nã, có thể đánh chết trưởng lão Huyền Cơ Tông có thể là người đơn giản hay sao? Coi chừng không có bắt lấy người khác còn ném mạng của mình đấy. Nói cũng đúng, ta không hy vọng xa vời bắt được hai người kia, chỉ cần tìm được manh mối đổi chút bảo vật lục giai là được. như vậy có thể thực hiện, ta tới từ Vô Không Lĩnh, hai người này từng xuất hiện tại Vô Không Lĩnh, nghe nói Huyền Cơ Tông phái ra một gã thái thượng trưởng lão cấp Vũ Vương tự mình đuổi bắt, qua vài tháng nhưng không có bắt được đối phương. Ngươi nói cùng chiến thái thượng trưởng lão à, nghe nói trưởng lão bị đánh chết là Huyền Cơ Tông Cổ Phong, hắn là nhi tử của cùng chiến, cho nên đối phương mới tận lực như vậy, cả mộng cảnh bình nguyên cũng hạ lệnh truy nã, đúng là náo nhiệt mà. Không thể không thừa nhận nhưng võ giả qua lại chơi đêm đều có phương pháp của mình, có thể thăm dò được không ít tin tức. Vị tiên sinh này, xin hỏi muốn bán hay muốn mua vật phẩm? Nếu như muốn bán ra có thể thuê quầy hàng của chúng ta, cũng có thể giới thiệu ngươi đi bất cứ gian hàng nào, nếu như là mua sắm có thể ghi báo cáo trong đại sảnh, cũng có thể đi cửa hàng, những chuyện này ta đều có thể giúp ngươi. Diệp Huyền nghe được giọng nói vang lên bên tai. Diệp Huyền đã trông thấy một thiếu nữ hơi xinh ăn mặc quần áo nhân viên phục vụ đi tới. Đúng rồi, ta muốn nhận mua mấy tài liệu, ngươi thêm vào giúp ta, về phần thù lao. Diệp Huyền thoáng do dự sau đó lên tiếng. Có thể là huyền tệ, huyền thạch hoặc là đan dược, nhìn đối phương cần cái gì, chỉ cần có tài liệu đi gặp mặt là được. Vốn Diệp Huyền chuẩn bị đi một ít cửa hàng trong chợ đêm hỏi thăm, nhưng hắn mặc dù biết nơi này là chợ đêm nhưng sau lưng đại đa số cửa hàng là thế lực cố định, mua sắm ở đây kỳ thật không khác gì mua sắm ở bên ngoài cho lắm. Nếu Huyền Cơ Tông có thể mang lệnh truy nã đưa tới nơi này thì làm sao không chiếu cố tới các cửa hàng cơ chứ, đi những cửa hàng này chẳng khác gì bị thai trộm trông. Huống chi chợ đêm này mình chuẩn bị mai phục, cũng không có ai làm chủ. Nếu đã như thế, còn không bằng quảng cáo trong đại sảnh và chờ. Được rồi, đánh báo cáo trên quảng cáo căn cứ vị trí khác nhau mà giá cả khác nhau, như ba vị trí định vị vĩnh viễn kia cần 100 khối huyền thạch hạ phẩm một ngày, phía dưới không ngừng nhấp nhô sẽ rẻ hơn nhiều, chỉ cần 10 vạn huyền tệ một ngày. Nữ tử xinh đẹp chờ mong nhìn Diệp Huyền. Rất đắt a. Diệp Huyền âm thầm lưu lưới. Tuy hắn biết rõ sẽ không rẻ nhưng không nghĩ tới lại đắt như thế, chỉ quảng cáo lại cần 100 huyền thạch hạ phẩm một ngày, đây chính là huyền thạch, đủ sức mua sắm bất cứ bảo vật ngũ giai nào, hơn nữa đó là giá của một ngày. So ra mà nói, giá cả phía dưới tiện nghi hơn nhiều. Nghe được Diệp Huyền nói thế, đôi mắt nữ tử xinh đẹp tràn ngập thất vọng. Nàng với tư cách là nhân viên phục vụ của chợ đêm, cũng có trích phần trăm, làm thành một số sinh ý cũng có thêm một ít tiền. Tuy tuổi Diệp Huyền không lớn nhưng khí chất lại không tệ, cho nên nàng mới chủ động đi lên mời hắn, hiện tại xem ra đối phương không muốn đánh quảng cáo. Trên thực tế, nguyện ý ở chỗ này đánh quảng cáo cũng không nhiều, trừ một ít người có tiền chân chính, hoặc là có việc cần dùng gấp, rất nhiều người tình nguyện đi quầy hàng xem cũng không muốn quảng cáo. Dù sao cũng định vị giá một ngày. Chương 625, Lôi Quang Điện Ưng, 1. Nếu các hạ chế đắt, không đánh quảng cáo cũng có thể, ta thấy các hạ cần không ít tài liệu, có thể đi mấy cửa hàng và quầy hàng xem. Nữ tử xinh đẹp cho rằng Diệp Huyền không định đánh quảng cáo, trong nội tâm có chút thất vọng nhưng vẫn nhiệt tâm chỉ điểm. Nhưng nàng chưa nói xong, Diệp Huyền ném một cái dương cho nàng. Đây là phí quảng cáo ngày đầu tiên, ngươi đi đánh quảng cáo cho ta. Tuy giá cả rất đắt nhưng Diệp Huyền vẫn đánh quảng cáo đắt nhất, dù sao hắn không quan tâm 100 khối huyền thạch hạ phẩm. Nữ tử xinh đẹp mở dương ra, huyền thạch bên trong sáng bóng làm mở mắt của nàng, làm cho nàng không tự chủ được há to mồm. Kính xin các hạ ngồi ở vị trí số 8, ta lập tức đi báo cáo giúp các hạ. Nữ tử xinh đẹp kích động nói ra. Nàng không nghĩ tới Diệp Huyền lại thật đăng quảng cáo, hơn nữa còn là vị trí đắt nhất, quảng cáo như thế nàng cũng được trích 3%, chính là 3 khối huyền thạch hạ phẩm. Nàng chào hàng vài ngày chưa chắc kiếm được một khối đấy. Diệp Huyền lúc này mới phát hiện chỗ ngồi là có sắp xếp số. Ghế số 8 của hắn nằm ở trung ương đại sảnh, có một cái bàn, vài cái ghế dựa. Hắn rất thỏa mãn với chỗ ngồi này, sau khi ngồi xuống lập tức có nhân viên chợ đêm bưng trà tới cho hắn. Diệp Huyền vừa ngồi xuống không bao lâu, hắn nhìn thấy vị trí cao nhất của bảng quảng cáo quả nhiên thay đổi, tin tức cầu mua của mình xuất hiện. Đồng thời có giọng nói vang vọng đại sảnh. Vị bằng hữu số 8 cầu mua tinh phách thạch, hồn nguyên tâm tinh, định tâm thủy. Các vật phẩm, nguyện ý dùng huyền tệ, huyền thạch hoặc là đan dược mua sắm, vị nào có những vật phẩm này xin tới ghế số 8 giao dịch. Diệp Huyền thật không ngờ đánh quảng cáo còn có thể thông báo toàn chợ đêm. Khó trách quảng cáo đắt giá, vị trí quảng cáo đưa lên đỉnh, nếu có người nào đó nhu cầu cấp bách bảo vật gì đó, chỉ cần đưa quảng cáo lên đỉnh thì mọi người biết rõ. Đồng thời hắn nhướng mày, hắn cầu mua những vật này đều là thứ loại trừ minh tâm chủng, sẽ không đưa tới người Huyền Cơ Tông tới chứ? Cho dù có đưa tới hắn cũng không có biện pháp, hắn chịu đủ cảnh bị đuổi giết rồi. Tuy Diệp Huyền tin tưởng Huyền Cơ Tông còn chưa cường đại tới mức có thể xếp hai mắt khắp các nơi, thời điểm đối phương nhận được tin tức, nói không chừng hắn đã sớm rời đi rồi. Thông báo vừa ra, rất nhiều người trong chợ đêm đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn ghế số 8 của Diệp Huyền. Tuy Diệp Huyền thu mua đồ vật không có cấp bậc nhưng người biết hàng liếc cái là nhận ra đều là một ít bảo vật lục giai, trong đó có mấy thứ là bảo vật vương cấp thất giai. Nhìn thấy Diệp Huyền chỉ là thanh niên hơn 20 tuổi, trong lòng mọi người càng hiếu kỳ, thầm nghĩ hắn là đệ tử tới từ gia tộc nào. Bảo vật loại này đủ tiến vào đấu giá hội cỡ lớn trong Đế Đô Hạo Thiên Đế Quốc, người bình thường sẽ không bán ra, trừ phi lai lịch bất chính. Các hạ muốn mua những thứ kia? Quả nhiên đánh quảng cáo thì không giống, Diệp Huyền ngồi xuống không bao lâu đã có nam tử trung niên mặt đỏ đi tới, tu vi của hắn là ngũ giai đỉnh phong, trên người ẩn ẩn có một tia hồn lực chấn động, hiển nhiên là một tên luyện hồn sư. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi có? Đôi mắt Diệp Huyền sáng ngời, chẳng lẽ hắn có thể mua được nhanh như thế? Hắn đưa ra những tài liệu này, mặc dù chỉ là tài liệu lục giai nhưng lại thập phần thưa thớt, cho dù là tinh phách thạch thường thấy nhất cũng không phải dễ dàng gặp được, nếu không hắn cũng không cần tới nơi này tìm vận may. Nam nhân trung niên mặt đỏ nghe Diệp Huyền nói như vậy vội vàng khoát khoát tay, nói: "Những bảo vật kia ngoài lục giai, ta làm sao có thể có? Ta chỉ nghe nói các hạ muốn tiến hành giao dịch đan dược, muốn hỏi một chút các hạ có thanh thần đan ngũ phẩm hay không?" Diệp Huyền lập tức mất đi hứng thú nói chuyện, thanh thần đan ngũ phẩm chỉ dùng tiêu trừ tâm ma của võ giả, hơn nữa có thể cô đọng hồn lực luyện hồn sư, thậm chí có thể tiến hành chữa trị hồn lực tổn hại của luyện hồn sư và võ hồn của võ giả bị thương. Bởi vậy mặc dù chỉ là đan dược ngũ phẩm nhưng rất hiếm có trên thị trường, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Diệp Huyền thân là luyện hồn sư, trên người hắn thật sự có thanh thần đan, lúc trước cũng luyện chế mấy lô, nếu đối phương không có những tài liệu kia, Diệp Huyền căn bản không có mở miệng. Thấy Diệp Huyền không để ý tới mình, nam tử trung niên mặt đỏ không có đi, hơn nữa hắn không có ý xấu hổ, lúc này lại nói: "Vị bằng hữu này, ta biết rõ ta yêu cầu quá mức đột ngột, nhưng ta chỉ hỏi chuyện thanh thần đan ra, ta còn muốn nói với bằng hữu một việc, vừa rồi ta nghe ngươi tuyên bố trên báo cáo, tuy ngươi tuyên bố là loại đắt nhất nhưng cũng sẽ không có quá nhiều người tới, bởi vì báo cáo của ngươi có lỗ thủng." Diệp Huyền ngạc nhiên: "Ngươi nói gì? Quảng cáo như vậy có lỗ thủng? Mời các hạ ngồi." Diệp Huyền vẫn bình thản nói chuyện, thấy ngữ khí của người này chân thành không giống như gạt người, lúc này mời đối phương ngồi sau đó hỏi: "Không biết lỗ thủng ở nơi nào?" Nam tử trung niên mỉm cười: "Các hạ viết bảo vật đều là bảo vật ngoài lục giai, hơn nữa đều thuộc về chủng loại thưa thớt, người bình thường cho dù có cũng không lấy ra, huống chi các hạ đưa ra giao dịch chỉ là huyền tệ, huyền thạch và đan dược, không nói tới cụ thể nó là thứ gì, phẩm cấp ra sao, như vậy khó hấp dẫn kẻ khác." Nam tử trung niên chỉ nói một nửa, Diệp Huyền cũng biết xảy ra vấn đề ở nơi nào. Hắn suy nghĩ sau đó gọi nữ tử xinh đẹp đánh quảng cáo giúp hắn và nói: "Ngươi đi sửa lại giúp ta, nếu có tài liệu ta cần, ta nguyện ý dùng huyền thạch trung phẩm, thanh thần đan ngũ phẩm, tôn ý đan, huyền quang đan, hoặc là huyền bảo ngũ phẩm, không chỉ như thế, nếu như đối phương cần đan dược gì, chỉ cần là dưới ngũ phẩm ta đều có thể tìm cho hắn." Diệp Huyền nói một hơi hơn 10 loại đan dược và bảo vật. Thanh thần đan ngũ phẩm, tôn ý đan, huyền quang đan đều là đan dược trọng yếu của võ giả. Thanh thần đan có thể cô đọng hồn lực, chữa trị hồn lực và vũ hồn, tôn ý đan có thể gia tăng khả năng đột phá vũ tông đột phá vũ tôn, có thể giúp võ giả tinh luyện huyền lực, từ đó huyền lực trong người của võ giả tăng lên gấp mấy lần, nó cũng có lực hấp dẫn lớn với vũ tôn lục giai.